quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông lạnh lẽo, nhà lao hình bộ, đám người Trần Viễn thỉnh thoảng lại đánh nhau. Nhưng bây giờ họ đều đã bị hút cạn tinh lực. Những cú đấm mềm nhũn như đang tán tỉnh nhau. Vệ Miểu, tên yếu ớt này, lại nổi bật giữa đám người. Từ lúc bị nhốt vào đây, hắn cũng đỏ cả mắt vì tức. Chính là đám xúc sinh này tụ tập chơi bời lầu xanh, hại hắn phải làm thái giám sống 5 năm. Vệ Miểu trái một cú, phải một, nhất thời trở thành bá chủ nhà lao. Cứ cách 2 canh giờ lại đánh đám người Trần Viễn một trận. Đám người Trần Viễn bị đánh lại không cam tâm, cùng đi chơi kỹ nữ. Dựa vào đâu mà Hưng Quốc quận chúa chỉ cứu ngươi mà không cứu bọn ta? Có người ấm ức khóc. Trần Viễn nằm trên đất như một con chó chết, mặt đầy vẻ oán độc. Còn vì sao nữa? Nữ nhân thối đó chính là dựa vào mình có chút đạo hạnh nên cố ý trả thù. Trần Viễn chắc chắn rằng Tam Thất đang lợi dụng việc công để trả thù riêng. Chỉ vì phụ thân hắn, Trần Ngự Sử, đã hạch tội Yến Độ. Nói láo, Vệ Miểu mắng, rõ ràng hắn đã đánh người nhưng trên mặt lại mang vẻ sợ hãi. Hắn co rúm lại trong góc, kinh hãi nhìn xung quanh. Rõ ràng là đám xúc sinh các ngươi gài bẫy ta. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra tất cả rồi. Sau khi Vệ Miểu được Tam Thất cứu, người tuy đã tỉnh táo nhưng đoạn ký ức bị đám người Trần Viễn gọi đi uống rượu thực ra không rõ ràng. Nhưng sau khi vào nhà lao, ở cùng đám người Trần Viễn, ký ức của hắn lại trở nên rõ ràng. Ngày đó Trần Viễn mời hắn đi uống rượu. Trước khi đi uống rượu hắn vẫn còn tỉnh táo. Nhưng sau vài chén rượu người đã không ổn, toàn thân nóng rực, hưng phấn một cách khó hiểu. Sau đó đám người Trần Viễn gọi Hoa Khôi đến hầu rượu. Miệng thì nói là vẽ mỹ nhân đồ nhưng thực chất lại làm những chuyện hoang đường. Vệ Miểu cảm thấy mình lúc đó như bị quỷ ám. Khi đám người Trần Viễn làm chuyện bẩn thỉu, hắn điên cuồng cầm bút vẽ bên cạnh. Càng vẽ càng hưng phấn, cho đến khi những giọt máu nóng hổi bắn lên bức họa của hắn. Vệ Miểu đột nhiên tỉnh táo lại một thoáng. Chính là thoáng đó, hắn nhìn rõ đám người Trần Viễn đang làm gì. Mỹ nhân như quả vải lột vỏ, bị họ trói trên giá, roi thấm nước quất từng nhát lên lưng đối phương. Những vết đỏ chồng chất, máu thấm vào da, tiếng cười thở hổn hển của nam nhân như súc vật, tiếng khóc nức nở của mỹ nhân mang theo âm điệu cười quỷ dị. Vệ Miểu đã nhìn thấy, trên tấm lưng trắng như tuyết của mỹ nhân vì đau đớn mà co lại. Xương sống dưới da đặc biệt rõ ràng, ai cũng biết, xương sống của người không thể cử động lung tung trong cơ thể. Nhưng khoảnh khắc đó rõ ràng Vệ Miểu nhìn thấy xương sống dưới da cử động, như muốn thoát khỏi da thịt. Khoảnh khắc đó Vệ Miểu sợ hãi tột cùng. Hắn ném bút vẽ, quay đầu chạy về nhà. Sau đó hắn như điên cuồng liên tục vẽ tranh. Diễm quỷ là nhắm vào các ngươi. Nó là nhắm vào các ngươi. Trần Viễn, các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hơi lạnh thấm vào xương, toàn thân Vệ Miểu run rẩy, không kìm được hét lên chất vấn. Đột nhiên Vệ Miểu run rẩy đứng dậy, mắt hắn kinh hãi, cơ thể như mất kiểm soát. Hắn cắn mạnh ngón tay, dùng máu của mình làm mực, điên cuồng vẽ trên tường. Theo từng bức họa máu được vẽ ra, vẻ mặt của đám người Trần Viễn cũng kinh hãi. Hơi lạnh không biết từ đâu thấm vào, như hơi thở của một nữ nhân. Nhớ ra chưa? Giọng nói như của mấy nữ nhân chồng lên nhau âm u vang lên trong nhà lao. Những đoạn ký ức mà đám người Trần Viễn cho là không đáng nhắc đến hiện lên rõ ràng trong đầu. Không đợi họ hét lên, bức họa diễm quỷ chết đuối đầu tiên trên tường đột nhiên biến thành xương máu. Từng đám xương máu bao phủ lấy miệng mũi của đám người Trần Viễn khiến họ ngạt thở, khiến họ đau đớn. Cửa khí quản bị cưỡng ép mở ra, như có nước điên cuồng tràn vào khí quản và phổi của họ. có nữ nhân đang cười khúc khích, ta cược họ có thể chịu được nửa nén hương. Một nữ nhân khác cười một cách yểu điệu, không hổ là đám công tử được nuông chiều, da rẻ của họ cũng mịn màng lắm đấy. Bức họa diễm quỷ bị nhỏ nến thứ hai tan chảy như nến. Những giọt máu văng tung tóe lên người đám Trần Viễn, như dầu sôi đổ lên da heo. Tiếng xèo xèo tươm mỡ vang lên, tiếng hét của đám người Trần Viễn bị chặn lại trong cổ họng. Chỉ có cơ thể vì đau đớn mà co giật, từng lỗ máu kinh khủng xuất hiện trên người họ. Lại một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, tóc của ta không còn nữa. Mấy vị lang quân có thấy tóc của ta không? Bức họa diễm quỷ ăn tóc thứ ba bay ra những sợi tơ máu. Như những sợi tóc, chúng chui vào mắt tai miệng mũi của đám người Trần Viễn. Quấy đảo tìm kiếm trong cơ thể họ, tiếng cười trong trẻo của nữ nhân đột nhiên vang lên, mang theo ma khí giận người. Tại sao chân của các ngươi không ở trên đầu? Kỳ lạ quá, kỳ lạ quá. Bức họa diễm quỷ phân thây thứ tư biến mất, cơ thể của đám người Trần Viễn phát ra những tiếng rắc rắc như xương gãy, như có một bàn tay đang vặn gãy các khớp của họ. Họ lơ lửng trên không, tứ chi co giật, vặn vẹo, méo mó, tiếng cười của những nữ nhân hòa vào nhau, vang vọng trong nhà lao. Vệ Miểu vẫn chưa dừng động tác vẽ tranh. Nước mắt nước mũi giàn giụa nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe lời. Mất máu quá nhiều khiến mặt hắn như giấy vàng. Chao đảo sắp ngã, nhưng hắn không thể dừng lại. Hoàn toàn không thể dừng lại. Trên tường nhà lao, máu nhuộm một mảng lớn những bông hoa đỏ rực ma quái. Một nữ nhân có bộ dạng dữ tợn méo mó xuất hiện trên tranh. Nàng ta gù lưng, da sau lưng rách toạc. Từ xương sống tách ra bốn khúc xương sống mới, từ đó trồi lên một bộ khung xương, mà trên bộ khung ấy là bốn cái đầu nữ nhân. Nữ nhân cõng diễm quỷ từ trong tranh bước ra, đám người Trần Viễn ầm một tiếng rơi xuống đất, cơ thể họ đã méo mó không thành hình. Người bình thường bị tra tấn như vậy đã chết từ lâu nhưng họ vẫn còn một hơi thở. Sống không được, chết không xong. Vô cùng kinh hãi và thảm hại nhìn nữ nhân và diễm quỷ. Mắt đầy tuyệt vọng, mắt đầy vẻ cầu xin. Họ không muốn chết, họ không muốn chết. Trần công tử, Chu công tử, Lưu công tử, nữ nhân nũng nịu gọi tên mấy người. Nụ cười yêu kiều, sự phục vụ của thiếp thân. Mấy vị công tử có hài lòng không? Nữ nhân cười, bốn con diễm quỷ trên lưng nàng ta cũng cười. Họ rút xương sườn ra, xương sườn hóa thành kiếm, từng bước tiến về phía đám súc sinh khoác da người này. Từng nhát dao, máu bắn lên tường, những bông yêu hoa kiều lay động, điên cuồng nở rộ, không biết bao lâu trôi qua. Trong nhà lao chỉ còn lại một mảng máu me, nữ nhân nhìn về phía góc, theo cái nghiêng đầu của nàng ta. Bốn con diễm quỷ cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía người sống sót duy nhất. Vệ Miểu co rúm lại trong góc, run như cầy sấy. Vệ Miểu cảm thấy mình sắp chết rồi, máu sắp chảy hết rồi. Nhưng hắn thà bị rút hết máu cũng không muốn bị băm thành thịt vụn. Đừng giết ta, hu hu hu, tha cho ta được không? Vệ Miểu khóc lóc cầu xin, hắn ấm ức, hắn oan uổng. Hắn thừa nhận mình có ý đồ bất chính, thừa nhận mình không phải là quân tử, nhưng hắn thật sự không tham gia vào hành vi thú tính của đám người Trần Viễn. Ngày đó hắn đã bị hạ thuốc ngũ thạch tán, hắn chỉ vẽ tranh thôi mà, nam nhân đều là một ruột. Nữ nhân cười, diễm quỷ sau lưng giơ kiếm, giọng của chúng đồng thanh, rung động không khí, đều đáng chết, đều đáng chết. Kiếm hạ xuống. Một bàn tay đột nhiên xuyên qua tường nắm lấy Vệ Miểu, kéo hắn vào trong tường. Ngay sau đó, bóng dáng của thiếu nữ từ trong tường bước ra, kiếm lơ lửng trên đầu nàng, bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn lại, không thể hạ xuống được nữa. Tam thất nhìn họ, thở dài thườn thượt, các vị nương tử, huyết thù đã báo, nên dừng tay rồi. Cách chương.